Chương 1833, cực độ nguy cơ. Nói, hai tay của hắn hung hăng đội lên Trần Phong trên thân thể, một cú kịch liệt vô cùng, trực kích linh hồn đau đớn truyền đến, để Trần Phong trong nháy mắt bừng tỉnh. Hắn ngạc nhiên về đầu, liền gặp Tiên Vu cô lúc này thậm chí đã ngay cả hình người cũng không có, mà là hóa thành một cái chừng to bằng vại nước yêu thú. Yêu thú này phía trên, tràn đầy đều là đồng tử, trong con mắt thấm vào độc ác vô cùng quan mang, khoảng chừng trên trăm đối với con mắt. Trừ cái đó ra, trên mặt hắn còn có một cái to lớn vô cùng huyết buồn đại khẩu. Trần Phong lập tức chấn kinh, thứ gì Tiên Vu cô vợ ơ y ma hóa thành vật này mà sau một khắc, Tiên Vu cô những cái kia con mắt toàn bộ mở ra, vô số đạo huyết quang mang từ bên trong thấu đi ra, mỗi đạo quang mang đều là một nói cực mạnh phương diện tinh thần đả kích, hung hăng đánh vào Trần Phong trên thân. Trần Phong thân hình dừng lại lay động, cơ hồ tán loạn, hắn cơ hồ là bị đánh thân hình câu diệt. Trần Phong hét lên kinh ngạc, hắn bỗng nhiên nhận ra đây là vật gì, cái này lại là một đầu cự đại phệ hồn thú. Trần Phong từng tại Càn Nguyên Tông Hậu Sơn đụng gặp được một đầu phệ hồn thú, nhưng là cái kia đầu phệ hồn thú cùng trước mắt cái này đầu so ra, đáng là gì đơn giản tựa như là con kiến hôi cùng thần long so sánh, hình thể không đủ cái này 1%, mà khí thế, càng là ngay cả cái này 1/1000 cũng không sánh nổi. Cái này phệ hồn thú tản mát ra mạnh mẽ vô cùng khí tức, tinh thần lực của hắn mãnh liệt vô cùng hướng về Trần Phong vọt tới, Trần Phong cảm giác mình sau một khắc liền muốn trực tiếp biến mất. Thậm chí, hắn ánh mắt đều đã mơ hồ. Giờ khắc này, Trần Phong tâm trí thanh tỉnh vô cùng, hắn lập tức ý thức được, chuyện hôm nay chính là một cái bẫy. Tam công chúa cùng cái này Tiên Vu cô thiết hạ cái bẫy này, để ta đem Tiên Vu cô dẫn vào đến thế giới tinh thần của ta bên trong, vì cái gì? Đúng vậy, tại tinh thần thế giới bên trong hủy đi ta Trần Phong tâm bên trong một thanh âm tại vô cùng băng lãnh âm thanh đang gầm rú. Tốt, Tam công chúa, ngươi thật sự là thật sâu tâm cơ, thủ đoạn thật tàn nhẫn chắc hẳn, ngươi cũng biết nói, theo thực lực của các ngươi, ở bên ngoài vô pháp đánh bại ta, liền nghĩ tại tinh thần thế giới bên trong hủy đi ta. Thật sao? Trần Phong lúc này, ánh mắt đã mơ hồ, hắn cảm giác mình tựa như là một cái rơi vào trong biển tay không tấc sắt người. Hải lãng từng đợt cọ rửa, để ý thức của hắn từng chút bị làm hao mòn rơi. Đây là vô cùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn, để Trần Phong từ trong ra ngoài tất cả mọi thứ đều biến mất. Trần Phong tinh thần lực tại tán loạn, linh hồn của hắn QNZ tại tán loạn. Trần Phong lâm vào nguy cơ rất lớn bên trong. Mà cùng lúc đó, ở bên ngoài lầu các trong mật thất Tiên Vu cô, QNZ bỗng nhiên mở to mắt, trở nên cùng Trần Phong tinh thần thế giới bên trong giống như lúc. Hắn phát ra thê lương mà bén nhọn đắc ý tiếng cười, 10 ngón tay trong nháy mắt biến thành móng vuốt sắc bén, hướng về Trần Phong hung hăng xé rách mà đi. Nhưng là, tiếp theo, nàng liền dừng tay, khanh khách một tiếng, âm trầm vô cùng là làm người ta sợ hãi. Ta tại sao phải đưa ngươi hủy diệt? Ta muốn đi ngươi tinh thần thế giới bên trong đưa ngươi giết chết, mà không phải hủy đi ngươi dễ dàng. Ngươi loại này như thế hoàn mỹ, thậm chí có thể gánh chịu tinh thần của ta. Trên mặt nàng lộ ra một loại cực độ đã nghiền biểu lộ. Hít vào miệng mắt khí, lấy khoa trương đến cực điểm ngữ khí, sợ hãi thán phục nói ra, cỡ nào hoàn mỹ thân thể a, ta nhất định phải giữ lại ngươi là ta. Lúc này, phịch một tiếng, cửa bị đẩy ra, ba công chúa điện hạ cùng Ngạn Vũ Trừng hai người đi đến. Hai người lập tức nhìn thấy Trần Phong khoanh chân ngồi ở chỗ đó, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, hai mắt vô thần, sắc mặt xám xịt, khí tức đang không ngừng giảm xuống, sinh cơ đang không ngừng rời đi. Tam công chúa phát ra ngạc nhiên la lên. Thành công lúc này đối mặt nàng, Tiên Vu cô không có chút nào cung kính, âm lãnh nói ra, không sai, thành công, ta hiện tại đang thế giới tinh thần của hắn bên trong hủy đi hắn. Rất nhanh, Trần Phong liền sẽ chỉ còn tiếp theo cố không có linh hồn con xác. Tam công chúa ý cười đầy mặt, vỗ vỗ bộ ngực, thật dài nuối lỏng miệng khí, Trần Phong vừa chết, ta Tần Quốc họa lớn trong lòng cứ thế biến mất. Phệ hồn thú băng lãnh nói ra, ngươi cũng đừng quên đáp ứng ta những vật kia. Tam công chúa tranh thủ thời gian cung kính cười nói, ngài yên tâm, đáp ứng ngài cái kia 50000 tên đồng nam đồng nữ, đều là thượng thừa nhất, bọn hắn từ nhỏ vô ưu vô lự, linh hồn sạch sẽ vô cùng, ngài thôn phệ, nhất định sẽ thực lực đại tiến. Phệ hồn thú hài lòng điểm điểm đầu, lãnh lãnh nói ra, tốt, các ngươi có thể lan, không nên quấy rầy ta. Vâng. Tam công chúa nhìn Trần Phong một chút, muốn hỏi vì sao không hủy đi Trần Phong thân thể, nhưng không có xin hỏi. Nàng xem thấy phệ hồn thú, trong mắt có nồng đậm sợ hãi, hiển nhiên đối cái sau cực kỳ kiêng kỵ. Bởi vì nàng biết nói, cái sau có được gì chủng loại thực lực cường đại. Tam công chúa lại là cung kính khom người một cái, sau đó mang theo Ngạn Vũ Trừng nhanh chân ra ngoài. Cung điện bên ngoài, hoàng gia thị vệ phó thống lĩnh, trong nước thống lĩnh đại quân mấy chục tên tướng quân, cùng hoàng đế bệ hạ vậy mà đều tại. Đại tần hoàng đế mặt mũi tràn đầy chờ mong ma ho y, Trần Phong thế nào Tam công chúa mỉm cười, không dùng đến nhất thời nửa khắc, Trần Phong liền sẽ chết, hắn hiện tại không hề có lực hoàn thủ. Đại tần hoàng đế cười ha ha, tốt, quá tốt rồi. Trên mặt hắn bỗng nhiên lộ ra khắc cốt toán độc, Trần Phong, ngươi như vậy nhục nhã tại ta, ngươi để ta mặt mũi mất hết, như vậy ta liền muốn để ngươi chết không nhắm mắt, ta muốn hủy đi ngươi nhất quý trọng những vật kia, ta muốn hủy đi ngươi người thân cận nhất. Giết hắn quay đầu, hướng về phía những cái kia hoàng gia thị vệ thống lĩnh, hướng về phía những thống binh kia đại tướng giống lớn nói, giết đem vô địch quân hủy đi, đem Long Thần phủ diệt trừ. Đem Trần Phong hết thệ thân cận người giết cho ta cái không còn một mảnh. Hắn nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy oán độc gầm thét, trên mặt thậm chí bả tờ đầu và nở ve ho, hiển nhiên cực hận Trần Phong. Vâng, những người này nhao nhao ôm quyền xác nhận, quay người rời đi. Bất quá là sau một lát, liền có vô số thiết giáp quân đội mở hướng về phía những địa phương này. Bọn hắn sát khí đằng đằng, muốn đi giết chóc Trần Phong thân cận người. Mà lúc này, tại Trần Phong tinh thần thế giới bên trong, Trần Phong cảm giác mình khốn cực, không nhịn được muốn tiếp đi, nhịn không được liền muốn nhắm mắt lại. Cái kia tiên vu cô, không, phải nói là phệ hồn thú, trong mắt của nàng lộ ra độc ác vô cùng quan mang, lớn trong miệng lại là bay ra một cái nhu hòa vô cùng thanh âm. Cô gái, ngủ đi, ngươi rất mệt mỏi, ngươi cái này muốn ngủ tiếp đi. Thanh âm này như là muốn thôi miên, để Trần Phong càng muốn ngủ hơn đi. Nhưng đúng vào lúc này, đồng nhiên, Yến Thanh Vũ cái kia tức sắp biến mất thân hình phát ra một tiếng bạo liệt gào thét, Trần Phong xoát một dưới, cảm giác linh hồn rung mạnh, trực tiếp bị giống to một tiếng cho bừng tỉnh. Sau đó, trong óc hắn, Hàn Ngọc Nhi, Khương Nguyệt Thuần, Lạc Tử Lan đám người hình ảnh chợt lóe lên, phảng phất sư phụ dạy bảo tại vang lên bên tai, cái kia phụ thân mẫu thân hạ lạc, trong lòng hắn từng tia lo lắng, tâm bể ngoài niệm.